Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2106, địch nhân kiệt. Các triều đại các thời kỳ, quyền bính thay đổi, nhưng cuối cùng là nhân hoàng số 1, thiên cung thứ 2, luận thực lực nhân hoàng đệ nhất thiên hạ, nhân gian thế lực tự nhiên cũng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng nhân gian đế vương chết rồi muốn vào thiên cung, tiếp thu thiên cung quản hạt. Hơn nữa xưa nay thiên cung bên trong thiên đế đều là nối nghiệp nhân vương tổ tông. Sở dĩ bất luận là từ bối phận, vẫn là chuyện sau lưng tới nói, đều là thiên cung đè ép nhân gian đế vương một bậc. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát mang trong lòng biến cách, muốn phải đổi giang sơn. Đem Lý Thế Dân dòng dõi từ cái này nhân vương trên bảo tọa đẩy hạ xuống, đem chính mình dòng dõi đẩy lên cái kia trên bảo tọa, thay đổi nhân gian, đoạt về thuộc về mình tất cả. Thiên cung bên trong chư vị đại thần đều là Lý Uyên vây cánh, cũng hoặc là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát vây cánh. Thiếu có Lý Thế Dân người, Lý Thế Dân tự biết tiến nhập thiên cung chờ đợi mình chính là ngàn đao bầm thây chi cục. Sở dĩ đã sớm vì chính mình suy tính được rồi đường lui. Cùng Linh Sơn cấu kết, chết rồi thành vì Linh Sơn Phật Tổ, thiên tử hung hăng thì lại quần thần yếu. Từ khi Trương Bách Nhân đăng cơ sau, đầu tiên là lấy thế lôi đình chém giết hai vị Long Vương, tàn sát ước vạn hải tộc. Loại này tu vi gọi người tâm kinh động phách, triều thần vì đó sợ hãi, các lộ chư hầu, vương gia vì đó trong lòng run sợ. Chu tiên kiếm trận ở, thì lại thiên hạ tĩnh yên tĩnh, quần hùng không dám hơi có dị động. Thành trường ăn dưỡng tâm điện Lý Trì nằm ở trên giường, võ gia nữ tử ngồi ngay ngắn ở Trương Bách Nhân bên người, ở phía dưới chính là quần thần cung kính đứng ở bên dưới. Từ khi Lý Đường hoàng triều có mấy cái như vậy không an phận vương gia không hiểu ra sao nửa đêm bị người hái đi đầu phía sau, nhưng không thấy triều đình có động tác lớn, chỉ thấy đương triều thiên tử phát ra vài tiếng lôi đình, làm chỉ có sấm mà không mưa. Người tinh tường đều là đã nhận ra đương triều thiên tử thủ đoạn. Có đại thần tấu, Trương Bách Nhân thấp giọng với võ gia nữ tử nói nhỏ vài tiếng. Sau đó từ võ gia nữ tử thông truyền xuống, bệ hạ, kim khoa bảng danh sách đã đi ra, mong rằng bệ từng hạ xuống mắt. Bùi Được Kiệm sắc mặt cung kính đi ra, đưa lên một bộ tấu chương, có nội thị trình lên tấu chương, giao cho võ gia nữ tử. Võ gia nữ tử ở Trương Bách Nhân tay một bên nói nhỏ. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân nghi ngờ nói, địch nhân kiệt, đem danh sách trình lên. Trương Bách Nhân nói, võ gia nữ tử đem tấu chương phóng ở Trương Bách Nhân trước người. Một đôi mắt tò mò nhìn Trương Bách Nhân, từ khi thiên tử đăng cơ phía sau, vẫn luôn là nắm chắc phần thắng trời sập cũng không sợ hãi biểu hiện. Trước mắt xuất hiện như vậy tình huống khác thường. Chẳng lẽ này địch nhân kiệt có gì đó cổ quái hay sao? Trương Bách Nhân đảo qua tấu chương, một đôi mắt quả nhiên thấy được tên địch nhân kiệt. Đảo qua địch nhân kiệt ba chữ sau lưng quê hương quê quán tin tức, hơi nhếch khóe môi lên. Quả nhiên là hắn, địch nhân kiệt, chữ Hoài Anh, Tịnh Châu Thái Nguyên người. Truyền ba giáp lên điện. Trương Bách Nhân nói, bệ hạ có chỉ, truyền ba giáp lên điện. Có thị vệ hô to. Sau đó tự nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ba vị chàng thanh niên trên người mặc nho sinh thanh sam, cúi đầu sắc mặt cung kính đi vào đại điện. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Ba người cùng nhau thi lễ. Trương Bách Nhân đảo qua ba người, phân biệt ba người quanh thân khí cơ, cuối cùng ở một sắc mặt anh vũ thanh niên trên người dừng lại. Đều đứng lên đi, tạ bệ hạ. Ba người sắc mặt câu nệ đứng lên, cũng không dám nhấc đầu. Từ khi tiến nhập dưỡng tâm điện sau, ba người còn nếu như đối mặt với chư thần phàm phu tục tử, cũng hoặc là trong đại dương thuyền nhỏ, ở đằng kia uy nghiêm bên trong bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Phía trên màn che, ba người không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy được cái kia màn che sau tựa hồ đang ngủ say một vị thần long. Niệm động liền có thể long trời lở đất đổi tinh đấu. Một khẩu hô hấp liền có thể đem chính mình hóa thành cho bụi. Cũng hoặc có lẽ là còn như đối mặt thiên địa uy nghiêm, đối mặt ý chí đất trời. Mình chính là cái kia ý chí đất trời hạ bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Chỉ đến thế mà thôi. Bầu trời quảng đại như vậy, sâu kiến như vậy bé nhỏ không đáng kể. Có như vậy đế vương, lo gì Lý Đường không thịnh hành, nhân tộc không thịnh hành. Địch Nhân Kiệt trong lòng không nhịn được bay lên như vậy một cái ý nghĩ. Như vậy đế vương là thiên hạ chuyện may mắn, nhân tộc chuyện may mắn. Tịnh Châu Địch Nhân Kiệt lên trước một bước, chỉ nghe Trương Bách Nhân mở miệng, lời nói rõ ràng truyền khắp cả tòa đại điện, quần thần đều là đồng loạt kinh sợ. Theo bản năng dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chàng thanh niên. Không biết người này có bản lĩnh gì, dĩ nhiên bộc lộ tài năng độc được thiên tử yêu ái. Giọng ôn hòa ở đại điện bên trong truyền mở, thức tỉnh trong trầm tư Địch Nhân Kiệt. Lúc này Địch Nhân Kiệt đầu có chút say xe, hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính. Thiên tử gọi mình, không thể chứ, thiên tử làm sao sẽ gọi mình? Chính mình này trước cũng không tiếng tích, thiên tử làm sao sẽ gọi mình? Trong đại điện bầu không khí vắng lặng, không khí tựa hồ đình chỉ lưu chuyển, võ gia nữ tử sóng mắt lưu chuyển, cách màn che nhìn về phía cái kia ba cái trên mặt mang theo vẻ sợ hãi thanh niên. Địch Nhân Kiệt ở đâu? Bệ hạ có chỉ. Địch Nhân Kiệt lên trước một bước, võ gia cô gái âm thanh. Hóa giải Địch Nhân Kiệt nguy cơ, hóa giải giữa trường lúng túng. Đệ tử Địch Nhân Kiệt bái kiến Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Địch Nhân Kiệt lần này nghe rõ rõ ràng, vội vàng tiến lên một bước ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi chính là Địch Nhân Kiệt. Trương Bách Nhân ánh mắt xuyên thấu qua màn che, rơi ở Địch Nhân Kiệt trên người. Chính là đệ tử. Địch Nhân Kiệt cung kính nói, hóa ra là pháp gia người. Trên người ngươi đã tu ra trật tự khí cơ, chỉ cần chịu nỗ lực tu luyện, đừng vi bản tính, ngày sau chứng thành dương thần bất quá nước chảy thành sông. Chính là cái tiếp theo Ngụy Trinh. Trương Bách Nhân khen một câu, lời vừa nói ra, trong triều kinh ngạc, không biết thanh niên trước mắt có bản lĩnh gì. Dĩ nhiên gọi đương triều thiên tử vui lòng ca ngợi. So với Ngụy Trinh, đệ tử không dám, đệ tử từng hướng về Ngụy Trinh tiên sinh cầu quá học. Chính là Ngụy tiên sinh vãn bối, sao dám cùng Ngụy tiên sinh đánh đồng với nhau? Địch Nhân Kiệt vội vã khiêm tốn nói. Địch Nhân Kiệt nghe phong, Trương Bách Nhân mở miệng. Đệ tử Địch Nhân Kiệt cung kính nói. Chấm phong ngươi là đại lý tự quận thừa, nắm giữ đại lý tự án hình sự. Ngươi khâm thử. Trương Bách Nhân thản nhiên nói một tiếng. Lời vừa nói ra, nhưng còn như cuồn cuộn sấm sét ở trong chiều vẽ mở. Sợ được quần thần sắc mặt ngạc nhiên. Phong Huyền Linh sắc mặt cuồng biến. Muốn lên trước một bước, lại bị Đỗ Như Hối thật chặt trói lại tì bà. Không nên manh động. Khi hôm nay tử hung hăng bá đạo, không cho làm trái nghi vấn. Ngươi nếu dám xông tới đương triều thiên tử, chỉ sợ là ăn một mũi hôi. Có thể các thời kỳ khoa cử ba giáp, đều là từ Hàn Lâm Viện biên tu ngồi dậy. Đại lý tự quận thừa chính là lục phẩm quan to. Quyền cao chức trọng chính là chân chính chính chỗ then chốt cơ yếu. Địch Nhân Kiệt còn không đủ nhi lập chi niên. Làm sao khi nổi, làm sao khi nổi, Phong Huyền Linh sắc mặt cuồng biến, đại lý tự chấp trưởng thiên hạ án hình sự, một khi xuất hiện nhiễu loạn, làm ra cái gì oan giả án sai, chẳng lẽ không phải là cỏ dai người mệnh, Phòng Huyền Linh ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng tâm. Nhưng trong lòng cũng biết, đương triều thiên tử nếu mở ra kim khẩu, vậy liền không có hối cải chỗ trống. Lúc này trong triều chư vị đại thần đều là sắc mặt hơi đổi. Nhìn về phía địch nhân kiệt bóng lưng không ngừng lấp lóe, lộ ra đạo đạo trầm tư chi ánh sáng. Địch nhân kiệt được thiên tử vừa ý, chỉ sợ là muốn một bay ngút trời. Liền như vậy sợ tiếng kêu cửu thiên. Còn lại hai vị sĩ tử đều là dựa theo thường quy thu xếp. Khâm thử, Trương Bách Nhân rơi xuống quyết đoán. Thần địch nhân kiệt cảm ơn bệ hạ. Thần tất nhiên lo lắng hết lòng, quyết sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Địch nhân kiệt nghe vậy không ngừng dập đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt kích động. Cho dù là đời sau cái kia pháp âm dương, đoạn càn khôn địch các lão, lúc này cũng bất quá chỉ là một thanh xuân thiếu niên thôi. Đại lý tự quận thừa đối với địch nhân kiệt tới nói không thấp hơn một bước lên trời. Trực tiếp vào thiên tử mi mắt, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Học sinh khấu tạ bệ hạ, còn lại hai vị sĩ tử trong mắt tuy rằng xẹt qua vẻ thất vọng, nhưng cũng chưa từng khổ sở. Có thể ghi tên bảng vàng đối với hai người tới nói đã là chuyện thật tốt. Há vừa vặn sự toàn bộ chiếm cứ. Tuy rằng ước ao địch nhân kiệt một buổi vào thiên tử mi mắt, nhưng mình cùng địch nhân kiệt chính là đồng khoa chi nghi. Ngày sau địch nhân kiệt phát đạt, có thể thiếu chính mình. Cổ thời điểm quan trường thân thiết nhất quan hệ có ba. Một chính là thầy trò chi nghi, thứ hai chính là đồng hương chi nghi, thứ ba chính là này ghi tên bảng vàng đồng khoa chi nghi. Tản đi, võ gia nữ tử nhìn thấy Trương Bách Nhân trong mắt một vệt uể oải, quay về quần thần nói một tiếng, quần thần tản đi, đi ra dưỡng tâm điện. Chư vị thất thần đem địch nhân kiệt ba tầng trong ba tầng ngoài vây lên. Trong miệng cha cha có tiếng, nhìn hầu tử một loại đặc sắc. Địch nhân kiệt bị mọi người nhìn được sợ hãi, vội vã chắp tay. Chư vị lão đại người là sao như thế nhìn học sinh? Địch nhân kiệt, bệ hạ đăng cơ cũng có mấy năm, nhưng là như vậy đặc cách cất nhắc người. Ngươi nhưng là người thứ nhất. Chúng ta đang muốn tốt đẹp nhìn một cái, ngươi có loại nào ba đầu sáu tay, dĩ nhiên vào thiên tử pháp nhãn. Lý Tích vuốt ve chòm râu, đem ở địch nhân kiệt bả vai đi về lật lại điều tới đánh giá. Địch nhân kiệt nghe vậy cười khổ, một bên Đỗ Như Hối lôi sắc mặt âm trầm Phòng Huyền Linh đi tới. Lại nghe Đỗ Như Hối cười híp mắt nói, địch nhân kiệt, ngươi lần này vào thiên tử pháp nhãn, ngày sau một bước tới trời sắp tới có thể chờ, gặp qua tể tướng đại nhân. Địch nhân kiệt liền vội cung kính thi lễ, ngươi một bước lên trời, chúng ta nhưng là phải vì muốn tốt cho ngươi sinh ăn mừng một phen. Túy hoa lâu không say không về, làm sao? Đỗ Như Hối cười híp mắt nói, địch nhân kiệt khóe miệng co giật. Túy hoa lâu tiêu phí cũng không nhỏ, nhiều như vậy đại thần đi túy hoa lâu, thiếu chưa xài tiêu, chính mình một năm đều phải gặm bánh bao. Nhưng nhìn đầy triều văn võ ánh mắt, địch nhân kiệt có thể nói không sao, trừ phi là không nghĩ ở trong triều lăn lộn. Túy hoa lâu, ta mời khách. Địch nhân kiệt khóe miệng co giật một cái, quần thần kêu la hướng về túy hoa lâu mà đi. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cùng ở phía sau mặt. Phòng Huyền Linh lúc này tỉnh táo lại, cau mày, ta thật sự là không nghĩ ra, bệ hạ vì sao đề bạt địch nhân kiệt? Pháp gia a, bệ hạ đây là ở hướng thiên hạ lan truyền một cái tín hiệu. Như thế trị quốc vừa mới bắt đầu mà thôi. Pháp gia hưng thịnh không xa, Đỗ Như Hối lắc lắc đầu. Bệ hạ, nô tỳ không nhìn ra địch nhân kiệt có gì đặc thù. Dĩ nhiên giá trị được bệ hạ coi trọng như vậy. Võ gia nữ tử ngồi ở Trương Bách Nhân trước người, ánh mắt lộ ra một vệt không dài. Này ngày sau nhất định thành đại khí, đem đưa vào đại lý tự. Bất quá là giúp đỡ một chút sức lực, gọi sớm chút tích lũy công đức, tăng nhanh chứng đạo bộ pháp mà thôi. Tương lai Lý Đường hoàng triều trăm năm bên trong đều là người này thiên hạ. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức dần dần thu lại, lâm vào tu hành trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.